Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ đàn ông xấu xa. Lâm Tử Minh bị cô ta mắng là đồ đàn ông xấu xa, đột nhiên bừng tỉnh. Sao anh lại trở thành người đàn ông xấu xa rồi? Hơn nữa, cho dù anh là tên đàn ông xấu xa, cũng không tới lượt thượng quan Tư Giao mắng. Không thèm quan tâm tới cô. Lâm Tử Minh khoát tay, muốn áp giải Liễu Khuynh Thành, nộp lên hiên viên tam sử. Thượng quan Tư Giao dậm chân, cô ta tức giận mắng. Tên đàn ông xấu xa Lâm Tử Minh, anh làm như vậy có xứng với vợ anh, có xứng với em không? Cô là cái thá gì? Lâm Tử Minh bị cô ta làm cho giờ khóc giờ cười. Liễu Khuynh Thành thấy họ cãi nhau như vậy, trong mắt cô ta hiện lên vẻ mừng rỡ. Cô ta còn nghiêm mặt nói với thượng quan Thư Giao. Sao cô lại mắng Tử Minh? Hành động này của cô ta rất hoàn hảo, hoàn toàn có thể lừa gạt được thượng quan Thư Giao. Khi nhìn Lâm Tử Minh thì càng thêm tức giận, dùng sức bấm vào cánh tay Lâm Tử Minh. Này, cô làm gì đấy? Mau buông tôi ra. Lâm Tử Minh tức giận mắng thượng quan Thư Giao, nhưng không ngờ cô lại mắng lại. Tôi không buông đấy, ai bảo anh là đồ đàn ông xấu xa. Lâm Tử Minh thật sự rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hành động bên này gây nên sự chú ý của mấy người ở phía đằng xa, khiến Lâm Tử Minh cảm thấy không xong rồi. Mà Liễu Khuynh Thành cũng nhân cơ hội này tránh thoát khỏi Lâm Tử Minh. Liễu Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, từ trong ngực cô ta rút ra một tấm danh thiếp, nhét vào trong tay của Lâm Tử Minh, còn nháy mắt tỏ vẻ rất khiêu khích, nói: Anh yêu, nhớ liên lạc với em nhé, em chờ điện thoại của anh. Cô ta nói xong, còn tặng Lâm Tử Minh một nụ hôn gió, khiến thượng quan Thư Giao càng thêm tức giận. Lâm Tử Minh cầm trên tay tấm danh thiếp, bề mặt tấm danh thiếp vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của Liễu Khuynh Thành, khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất phòng tay. Anh liếc nhìn dãy số trên tấm danh thiếp, liền nhớ kỹ. Thượng quan Thư Giao nhìn thấy hành động này của anh thì càng thêm tức giận tới mức dậm chân. Anh còn phủ nhận mình không phải là tên đàn ông xấu xa. Thượng quan Thư Giao rất tức giận, giọng nói cũng như hét vào mặt anh, khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều bị hấp dẫn, nhìn về phía bên này. Sắc mặt Lâm Tử Minh càng trở nên khó coi hơn. Cô nàng thượng quan Thư Giao này quả thực không có cách nào nói lý với cô ta, còn khiến cho Liễu Khuynh Thành dễ dàng trốn thoát. Nếu như Liễu Khuynh Thành thật sự là gián điệp, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hiện tại, nhìn thấy thượng quan Thư Giao còn tỏ vẻ sống chết, cố tình gây sự, ấn tượng của Lâm Tử Minh đối với cô ta càng xấu đi, trực tiếp hét lên với cô ta. Đủ rồi! Thượng quan Thư Giao bị anh hét lên, liền sừng sốt, bộ dáng không có cách nào tin nổi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Anh dám mắng em? Lâm Tử Minh mặt lạnh, tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói với thượng quan Thư Giao. Người vừa rồi là gián điệp, lại bị cô cố tình gây sự mà chạy thoát. Cô cho rằng tôi không nên như vậy sao? Nếu như không phải nể mặt người nhà cô, tôi đã không thèm quan tâm tới cô rồi. Lời này của Lâm Tử Minh quả thật có chút nặng lời đối với thượng quan Thư Giao. Cô ta lớn như vậy cũng chưa từng bị người nào mắng qua, đặc biệt người này còn là Lâm Tử Minh. Nhất thời hai mắt cô ta hồng hồng, môi cắn chặt vào nhau, bộ dáng rất tủi thân. Anh nhất định phải xin lỗi em. Thượng quan Thư Giao tức giận nói. Đồ điên! Lâm Tử Minh mắng xong cũng không thèm quan tâm tới cô ta, dứt khoát xoay người rời đi. Thượng quan Thư Giao cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt, sau đó đối diện với bóng lưng của Lâm Tử Minh hét lớn. Lâm Tử Minh, anh là thằng khốn nạn! Bước chân Lâm Tử Minh bước chậm lại, nhưng không có quay đầu lại, giờ vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Mà sau khi anh rời đi, thượng quan Thư Giao không gắng gượng được nữa, nước mắt không khống chế được nữa, rơi xuống như mưa. Đồng thời, cô ta cũng cảm thấy rất tủi thân và khổ sở. Rõ ràng là Lâm Tử Minh sai, quyến rũ hồ ly tinh ở khắp nơi, vậy mà lại còn dám mắng cô ta. Vốn dĩ, tiệc rượu ngày hôm nay cô ta rất chờ mong, thậm chí cô ta còn sống chết ở trước mặt ông nội và bố của mình, nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Hy vọng Lâm Tử Minh có thể mời cô ta khiêu vũ, đến lúc đó cô ta sẽ nhân cơ hội mà tỏ tình với anh. Nhưng Lâm Tử Minh lại tàn nhẫn cho cô ta một bạt tai. Cô ta lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng bị người ta mắng qua. Nhất thời nước mắt của cô ta tuôn ra càng thêm lợi hại. Lâm Tử Minh không ngờ cô ta lại có thể khóc lợi hại như vậy. Khi anh quay về phòng yến tiệc, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Liễu Khuynh Thành. Hiển nhiên Liễu Khuynh Thành đã trốn đi. Anh tìm được Bành Trác liền trực tiếp thăm dò ông. Trưởng sứ Bành, ông từng nghe qua môn phái Nữ Oa Tông chưa? Bành Trác vốn đang hưng phấn, cả người đều vui vẻ, nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, đột nhiên nụ cười trên mặt ông liền cứng ngắc, hơn nữa còn tỏ vẻ nghiêm túc, bỏ chén rượu trong tay xuống, trầm giọng nói: "Huấn luyện viên Lâm, sao cậu lại biết môn phái Nữ Oa Tông?" Lâm Tử Minh thấy Bành Trác như vậy, cho nên có chút bất ngờ, chẳng lẽ thật sự tồn tại môn phái Nữ Oa Tông? Hơn nữa, dường như môn phái này không đơn giản. Ngay cả Bành Trác cũng bày ra bộ dáng nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, Lâm Tử Minh liền kể cho hắn nghe chuyện lúc nãy. Cô gái thuộc môn phái Nữ Oa Tông đó dường như rất mạnh. Bành Trác sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm nghị. Mạnh chỉ là một phần chủ yếu của môn phái Nữ Oa Tông. Môn phái Nữ Oa Tông khá đặc thù, toàn bộ đệ tử trong môn phái đều là những cô gái quốc sắc thiên hương, trong đó phải nhắc đến Nữ Oa Tông. Chủ phong thái của người đó rất quyến rũ. Quan trọng nhất là môn phái Nữ Oa Tông đều luyện yêu mị thuật để quyến rũ chúng sinh, hết sức đáng sợ. Nghe nói Nữ Oa Tông chủ người nào cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta. Lâm Tử Minh nghe xong cũng rất ngạc nhiên, người có ý chí kiên định như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi sự mê hoặc của Nữ Oa Tông chủ. Đây quả thực là chuyện trái với luân thường đạo lý. Anh liền nhớ tới dáng vẻ mị hoặc của Liễu Khuynh Thành. Chính anh suýt chút nữa cũng rơi vào bẫy của ả. Nói như vậy thì môn phái Nữ Oa Tông là tà phái, Lâm Tử Minh đăm chiêu nói. Bành Trác lắc lắc đầu. Cũng không được coi là tà phái, nhưng đệ tử môn phái Nữ Oa Tông làm việc rất bí hiểm. Bình thường họ sẽ không tiếp xúc với người khác phái. Sao họ lại tìm tới huấn luyện viên Lâm vậy? Lâm Tử Minh nghe xong lời giải thích của Bành Trác, anh cũng hiểu đại khái về môn phái Nữ Oa Tông, liền lắc lắc đầu, nói: "Vì sao lại nhắm tới tôi? Tôi cũng không rõ." Dừng một chút, Lâm Tử Minh lại hỏi: "Tôi có từng nghe qua Liễu Khuynh Thành nhắc tới tứ đại môn phái." Lâm Tử Minh nhìn Bành Trác, không bỏ qua bất kỳ vẻ khác lạ nào trên mặt Bành Trác. Nếu thật sự có môn phái Nữ Oa Tông tồn tại, như vậy tứ đại môn phái là Liễu Khuynh Thành nhắc tới, nhất định cũng tồn tại. Hơn nữa cũng không đơn giản chút nào. Thế nhưng anh lại chưa hề nghe tới tứ đại môn phái, cũng không biết, thậm chí ở Hiên Viên Tam Sử anh cũng chưa từng được nghe mọi người nhắc qua về môn phái đó. Vậy chỉ có một khả năng, đó là tin tức về môn phái đó bị phong tỏa. Nhưng vì sao lại phải phong tỏa? Đây là một vấn đề đáng phải cân nhắc. Nghe thấy anh nhắc tới tứ đại môn phái, vẻ mặt của Bành Trác càng thêm nghiêm nghị. Hiển nhiên, lai lịch về tứ đại môn phái không hề đơn giản chút nào. Chờ mặc một lúc, Bành Trác dường như đang cân nhắc gì đó. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh vài lần, sau đó nói tiếp. Kỳ thực, tin tức về tứ đại môn phái cũng không được coi là bí mật. Chỉ là mấy năm gần đây, tứ đại môn phái rất biết điều, chưa từng hoạt động ở trên lãnh thổ Hoa Quốc, cũng không gây ra sóng to gió lớn gì, cho nên chúng tôi không nhắc tới môn phái đó với cậu. Lâm Tử Minh trầm mặc, vẫn chăm chú lắng nghe Bành Trác nói. Anh có một loại dự cảm, chính là tứ đại môn phái nhất định là một vấn đề nan giải. Dừng một lúc, Bành Trác tìm một góc để thích hợp nói chuyện, sau đó mới bắt đầu nói tiếp. Kỳ thực, Hoa Quốc cũng không hề bình yên như vẻ bề ngoài. Không chỉ Hoa Quốc, tất cả các quốc gia trên thế giới đều không bình yên như vẻ bề ngoài của nó. Thế giới này, ngoài hình thức là một quốc gia tồn tại, còn có một hình thức khác nữa, đó chính là sự tồn tại của các môn phái. Nghe thấy lời này của Bành Trác, nói thật trong lòng Lâm Tử Minh vẫn luôn cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới còn có phương thức tồn tại của các môn phái trên thế giới này nữa. Đây cũng không phải là thời cổ đại mà là thời hiện đại, là thế kỷ 21. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều phát triển rất tiên tiến, tri thức của con người cũng được nâng cao, vì sao còn có hình thức môn phái tồn tại nữa? Dựa theo đạo lý mà nói, loại tổ chức môn phái này sớm đã bị đào thải từ rất lâu rồi. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Hình thức môn phái tồn tại song song với quốc gia, vậy không xảy ra xung đột hay sao? Điều này nằm trong dự liệu của Bành Trác. Ông biết Lâm Tử Minh sẽ hỏi ra vấn đề này, ông cười khổ một tiếng. Xung đột, đó là điều đương nhiên. Dù sao quốc gia và môn phái cùng nhau tồn tại ở cùng một thế giới, sao có thể không xảy ra xung đột cơ chứ? Chỉ là thực lực giữa quốc gia và môn phái tương đương nhau, cho nên quan hệ dần trở nên được cân bằng. Có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Ngay đến đó, Lâm Tử Minh càng thêm mơ hồ. Anh không có cách nào hiểu nổi vì sao quốc gia và môn phái có thể sống hòa bình với nhau cơ chứ. Những hiểu biết mấy năm qua anh tích lũy được hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của sự hiểu biết này. Nhưng nhanh chóng, anh hỏi ra được điểm mấu chốt của vấn đề này. Trường Sứ Bạch, ý của ông là thực ra trong xã hội hiện nay vẫn còn bóng dáng tồn tại của các môn phái. Những đệ tử trong các môn phái đó vẫn hoạt động bình thường trong xã hội của chúng ta. Bành Trác nói. Đúng vậy, môn phái và quốc gia luôn hòa nhập vào nhau. Lâm Tử Minh lại hỏi. Vậy Hiên Viên Tam Sử có được coi là môn phái hay không? Câu hỏi này thật sự rất sắc bén. Dù sao Hiên Viên Tam Sử cũng là cơ quan quan trọng của Trung Quốc. Nếu như Hiên Viên Tam Sử cũng là môn phái, như vậy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng câu trả lời của Bành Trác khiến Lâm Tử Minh hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy Bành Trác gật đầu cười khổ một tiếng, nói. Có. Lâm Tử Minh nhíu mày. Là ai? Ngữ khí của Lâm Tử Minh không khống chế được mà tăng lên mấy phần. Bành Trác nhìn về phía khác, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Một lát sau, ông mới lại quay đầu qua, hít sâu một hơi, nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Tử Minh nghe được câu trả lời này, anh càng thêm ngạc nhiên. Lời này của Bành Trác rất rõ ràng, bởi vậy Lâm Tử Minh liền thốt lên. Trường Sứ Bành, là ông? Không tồi, Bành Trác gật đầu, cười khổ một tiếng. Rất ngạc nhiên phải không? Chắc cậu cũng không ngờ tới, tôi là người của môn phái. Hơn nữa, tôi còn là Tây Phái trong tứ đại môn phái, gọi là Vấn Thiên Tông. Nói thật, Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, trong lòng anh vẫn rất khiếp sợ. Không phải phản ứng của anh quá lớn, cũng không phải anh không đủ bản lĩnh, mà là chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự vượt xa so với dự liệu của anh. Dựa vào tư duy logic nhiều năm của anh, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh trải qua nhiều năm như vậy lại không phát hiện ra hình bóng của môn phái ở trong đó. Đặc biệt là sau khi anh thành danh, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, nhất thời trong đầu anh đột nhiên nổ tung. Ông nội, anh nhớ mấy năm trước ông nội anh cho thành người thực vật, sau đó đã tử vong. Nhưng tai ương lần trước, đột nhiên anh lại một lần nữa nhìn thấy ông nội. Hơn nữa, hình tượng của ông nội cũng không giống như trong suy nghĩ của anh, mà chớp mắt một cái đã trở thành người rất lợi hại. Đó là khái niệm gì cơ chứ? Chính là tuyệt đỉnh ngạo thế. Cả thế giới chỉ có một người tồn tại. Cho dù anh được coi là thiên tài, cũng được hưởng rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng hiện tại, anh chẳng qua cũng chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh mà thôi. Tìm kiếm toàn bộ Hoa Quốc, người có thể chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh được mấy người? Không quá hai người, ngoài quân thần Hoàng Đạo Phố, người còn lại chính là Thánh Vương của tổ chức La Thiên. Nhắc tới Thánh Vương, anh liền nghĩ tới tổ chức La Thiên. Vậy tổ chức La Thiên có phải cũng là một trong bốn tứ phái? Nhưng nếu tổ chức La Thiên là một trong bốn tứ phái, vậy mẹ của anh được coi là gì? Không chỉ mẹ của anh, còn có bạn của anh là Tiểu Sửu, Nghe Thường, anh cũng chưa hề đề cập tới. Môn phái, khái niệm đột nhiên hôm nay vì Liễu Khuynh Thành nên mới xuất hiện trong đầu của anh. Là một người trưởng thành theo lý tính, kỳ thực Lâm Tử Minh rất không tin tưởng khái niệm môn phái, nhưng lại có người nói cho anh biết trên thế giới này thật sự có chuyện kỳ lạ lại tồn tại như vậy. Mà Bành Trác dường như nhìn ra nghi hoặc của anh, cười nói. Huấn luyện viên Lâm, tôi biết khái niệm này đối với cậu nhất thời mà nói có chút chấn động, chẳng qua hiện tại cậu đã là anh hùng của Hoa Quốc. Hoa Quốc so với các môn phái có sự khác biệt rất lớn. Lâm Tử Minh trầm mặc một lúc, anh nhìn chằm chằm Bành Trác, muốn phán đoán trong lời nói của Bành Trác là thật hay giả, nhưng anh không cách nào phát giác ra dấu vết Bành Trác nói dối. Sức mạnh của tứ đại môn phái như thế nào? Bành Trác nghiêm túc nói. Cực kỳ mạnh, còn mạnh hơn so với cả quốc gia. Bành Trác cười khổ nói. Còn phải xem quốc gia đó như thế nào. Nếu như so sánh với Mỹ Ly Quốc, cường quốc lớn mạnh như vậy thì vẫn kém một chút. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh cũng hiểu, mạnh hay không không phải là tin tức quan trọng, mà là thực lực của tứ đại môn phái rất mạnh. Ngoài Mỹ Ly Quốc là siêu cường quốc, còn lại đối với các quốc gia thấp hơn Mỹ Ly Quốc thì thực lực đều không bằng tứ đại môn phái. Tin tức này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, Lâm Tử Minh lại tìm ra được một vấn đề. Anh hỏi Bành Trác. Nếu tứ đại môn phái mạnh như vậy, vì sao họ không chính thức thành lập quốc gia của chính mình? Đúng vậy, thực lực của tứ đại môn phái mạnh như vậy, trực tiếp thành lập quốc gia của mình là được rồi. Bành Trác khẽ cười nói. Huấn luyện viên Lâm, sao cậu lại nghĩ ra được vấn đề này? Đối với một môn phái mà nói, họ không có hứng thú với hình thức là một quốc gia. Nếu không, họ cũng sẽ không tồn tại với hình thức là môn phái. Lâm Tử Minh rất thông minh, anh nên phản ứng ngay sau khi nghe xong lời của Bành Trác. Kỳ thực mà nói, suy nghĩ của anh vẫn là hiểu lầm. Dựa vào đâu mà nói rằng hình thức của một quốc gia nhất định tốt hơn môn phái cơ chứ? Hơn nữa, trên thế giới này có rất nhiều người khác nhau. Dựa vào đâu mà nhận định rằng tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hình thức của một quốc gia tốt hơn so với giáo phái? Hoặc là những người của các giáo phái căn bản xưa nay đều không thuận mắt hình thức này của quốc gia. Có điều, bất kể có nói như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao, sau khi biết được trên đời này có một môn phái đã khiến cho anh hiểu rõ ràng hơn về thế giới này. Theo quan điểm như vậy, thì thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống này thực sự không hề nhàm chán như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, anh có linh cảm rất mạnh mẽ rằng thế giới này đang ở trong một thời đại đầy biến động mà vẫn chưa rõ tương lai sẽ ra sao. Sau đó, Lâm Tử Minh đã cùng với Bành Trác nói chuyện rất nhiều. Bành Trác cái gì cũng không biết. Vì vậy, cuộc đối thoại này đã khiến cho Bành Trác đối với võ thuật càng hiểu thêm nhiều hơn. Bành Trác, ý của anh là ở Hoa Quốc này, ngoài lão tổ của quân thần, còn có những người đạt đến thông thần cảnh khác nữa hay sao? Lâm Tử Minh đã hỏi một câu vô cùng quan trọng. Bành Trác cũng chẳng mấy ngạc nhiên, gật đầu nói. Đúng vậy, thực sự những cao thủ của thông thần cảnh nhiều hơn so với người ta nghĩ. Các tông chủ của bốn môn phái chính đều là cao thủ của thần thông cảnh. Trên thực tế mà nói, tổ chức La Thiên cũng thuộc một trong bốn giáo phái. Tổ chức La Thiên thuộc Nam môn phái, còn được gọi là Trường phái La Hán. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Tử Minh không khỏi kinh ngạc, bởi vừa rồi hắn cũng đã chợt nghĩ tới, dù sao thì tổ chức La Thiên vẫn là mạnh nhất. Trong số đó, Thánh Vương La Thiên cực kỳ mạnh. Vậy nếu như nói tổ chức La Thiên vẫn là một trong bốn giáo phái mạnh nhất, vậy thì bốn giáo phái này phải lớn mạnh đến nhường nào? Tiếp đó, Lâm Tử Minh lại hỏi một câu hỏi tò mò khác. Trong bốn môn phái thì thế mạnh của phái La Thiên là gì? Lâm Tử Minh đã đến phái La Thiên. Trên thực tế, bản thân Lâm Tử Minh và một thành viên của La Thiên phái hay là thiên vương của lãnh thổ phía Nam đã thay thế cho vị trí của Lôi Đình rồi. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này anh khá là tự do và trái tim của anh vốn dĩ không đặt ở phái La Thiên nữa rồi. Bành Trác nói. Xem như là đếm ngược. Trên thực tế, phái La Thiên sắp rớt khỏi danh sách tứ đại môn phái rồi. Bằng không, những năm gần đây La Thiên cũng sẽ không nhiều lần dung nhập vào xã hội quốc gia. Lâm Tử Minh lúc này rất ngạc nhiên. Ngay cả phái La Thiên cũng là trường phái cuối cùng trong bốn môn phái. Điều này thật sự quá đáng sợ. Lâm Tử Minh đã đích thân đến phái La Thiên. Anh biết được nỗi kinh hoàng của phái La Thiên. Ngoại trừ những bậc thánh vương thần long tiến thủ bất kiến vĩ thì tất cả những người khác đều là kẻ mạnh. Lấy đại ma vương Kiếm Như Sương làm ví dụ, sức mạnh quả thực phi phàm. Cho dù là cả Hoa Quốc thì số người có thể đánh bại đại ma vương Kiếm Như Sương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và hiện tại Bành Trác thực sự đã nói với Lâm Tử Minh rằng ngay cả đến phái La Thiên cũng chỉ đứng cuối trong bốn môn phái mà thôi. Ngoài Lâm Tử Minh ra thì chỉ có duy nhất một võ thuần nhỏ bé có thể là đối thủ của Kiếm Như Sương hay sao? Và bây giờ Bành Trác lại nói với Lâm Tử Minh rằng ngay đến cả phái La Thiên cũng đứng cuối trong bốn môn phái lớn, tuổi tác cũng không còn nằm trong tứ đại môn phái lớn này. Thật là không thể tưởng tượng được. Như vậy mà nói, ba môn phái còn lại cực kỳ mạnh. Vốn dĩ Lâm Tử Minh cho rằng ở độ tuổi này mà bản thân đã đạt tới cảnh giới như vậy, tức là đã đứng ở đỉnh cao rồi. Tuy rằng bên ngoài Lâm Tử Minh không thể hiện ra, nhưng trong thâm tâm bản thân lại khá là tự hào. Nhưng bây giờ xem ra tất cả cũng chỉ là Lâm Tử Minh như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thật đúng như cái tên gọi là thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên thế giới này còn có rất nhiều thiên tài. Bành Trác rất nhanh liền phát hiện ra suy nghĩ của Lâm Tử Minh, bèn cười nói: "Lâm gia quan, lần này anh bị đả kích rồi hay sao?" Lâm Tử Minh cười đáp lời: "Không phải là đả kích, chỉ là cảm thấy bản thân vẫn là tự đại quá. Thật là thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Bành Trác cười lớn sau đó nói: "Lâm gia quan, anh như thế này chẳng phải là tự đại hay gì cả. Khả năng thiên phú của anh vốn đã rất tuyệt rồi. Suy cho cùng thì trong bốn giáo phái cũng không có được mấy người có thể hơn anh đâu." Rất ít, Lâm Tử Minh nghe được hàm ý thực sự của câu nói này, liền ngay lập tức hiểu được rằng vẫn có kẻ lợi hại hơn bản thân. Điều này thật sự khiến Lâm Tử Minh có chút ngạc nhiên. Lẽ nào trên đời này vẫn có kẻ tiến bộ nhanh hơn anh ta sao? Mối quan hệ của Lâm Tử Minh với Bảnh Trác có thể nói là khá tốt, nên chẳng có gì phải giấu giấu giếm giếm cả. Nên Lâm Tử Minh liền trực tiếp hỏi Bảnh Trác: "Ồ, xem ra còn có người tài cao hơn tôi, không biết là có bao nhiêu?" Bảnh Trác liền thu lại nụ cười khi nãy, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa, đồng tử thu hẹp lại một chút, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ như đang nghĩ đến một sự tồn tại kinh khủng nào đó. Hắn hít một hơi sâu rồi nói: "Tôi biết, có ba người." Ba người? Lâm Tử Minh nghe đến con số này, lông mày của hắn nhớn lên hai lần. Lúc đầu còn nghĩ rằng nhiều nhất cũng sẽ chỉ có một hoặc hai người, nhưng không ngờ lại có đến tận ba người. Nếu so ra thì hắn cũng không tính là quá tệ. Ngập ngực một chút, Bành Trác nói: "Ba người này lần lượt là Tiêu Diêu Vương từ Trường Đông, Biện Kinh Vân từ Trường Tây và Thích Ca Mâu Ni từ Trường Bắc. Bọn họ trước 30 tuổi đã bước vào thông thần cảnh. Có thể nói bọn họ là thiên tài tuyệt thế, ngàn năm hiếm thấy. Trong số đó, đứng đầu là Tiêu Diêu Vương của Đông Trường. Hắn bước vào thông thần cảnh khi chỉ mới 27 tuổi. Được mệnh danh là thiên tài đầu tiên dưới bầu trời này trong thần thông cảnh. Hắn ta đã trải qua không dưới 1.000 trận chiến trong đời, và hơn hết chưa từng bị đánh bại bao giờ." Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời này thì cả người sửng sốt hết lên. Bước vào thông thần cảnh ở tuổi 27 ư? Đây là chuyện quái quỷ gì cơ chứ? Lâm Tử Minh vốn nghĩ rằng bản thân hắn 29 tuổi đã bước được vào thông thần cảnh nửa bước đã là quá xuất chúng rồi. Nhưng hiện tại so với Đông Phương Tiểu Long Vương vẫn còn kém hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại Lâm Tử Minh đã tiến vào thông thần cảnh được một phần, nhưng nếu như muốn đột phá đến bậc cao nhất trong thông thần cảnh thì cũng phải mất thêm một thời gian. Nhất thời Lâm Tử Minh bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Quả thực là Lâm Tử Minh đã bị đả kích một phần nào. Bành Trác vỗ vỗ vai Lâm Tử Minh và nói: "Lâm giáo quan, anh cũng đừng quá tự ti. Anh hiện giờ vẫn còn trẻ, anh vẫn còn tiền đồ và khả năng vô hạn. Hơn nữa, ba vị thiên tài đó đều là thiên tài trong số các thiên tài, vừa được sinh ra đã được tu luyện bởi giáo phái mà họ thuộc về. Họ có vô số tài nguyên, anh và họ vốn chẳng giống nhau." Lâm Tử Minh im lặng, một lúc sau mới hỏi: "Phái La Thiên không có nhân tài nữa sao?" Bành Trác đáp lời: "Không có, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy bại của phái La Thiên. Hiện tại phái La Thiên đang rơi vào tình thế chẳng có lấy một người tài. Vốn dĩ Nam Thiên Vương Lô Trấn cũng là một thiên tài tuyệt thế, được hy vọng sẽ bước vào thông thần cảnh, nhưng đáng tiếc là đã bị anh đánh chết rồi." Lâm Tử Minh có phần xấu hổ khi nghe xong những lời này. Quả thực, Lô Trấn đã bị Lâm Tử Minh đánh chết, và hiện tại Lâm Tử Minh đang thay thế vị trí của hắn. Đột nhiên, nghe được những lời này, Lâm Tử Minh bắt đầu hiểu được Tại sao Lâm Tư Minh rõ ràng là đã giết chết Lôi Chấn, phạm phải tội ác, nhưng Thánh Vương La Thiên không những không giết hắn, mà hơn nữa còn phong làm Nam Vương lãnh thổ. Quả nhiên là phái La Thiên chẳng còn nhân tài nào nữa. Bất luận là làm việc nào, bất luận là ở thời đại nào, thì nhân tài vẫn là quan trọng nhất. Sau đó, Lâm Tử Minh lại tiếp tục trò chuyện với Bành Trác một lúc nữa. Lâm Tử Minh đã hiểu ra tất cả những gì mình cần biết. Linh cảm được bản thân chắc chắn sẽ gặp được tứ đại môn phái trong tương lai gần. Lâm Tử Minh biết được rằng đó không chỉ là linh cảm, mà nhất định anh sẽ gặp được ba người họ. Bởi vì thế giới này to lớn đến như vậy, và Lâm Tử Minh cũng là một thiên tài với tài năng đáng kinh ngạc, thì việc bước vào thông thần cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn thế nữa, hắn còn ở Hoa Quốc thì nhất định sẽ gặp được ba vị thiên tài kia. Thực tế, điều này đối với Lâm Tử Minh mà nói, còn thú vị hơn là việc bị đả kích nhiều. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh còn tưởng rằng bản thân mình đã gần như đứng trên đỉnh cao trong giới võ thuật, lại trong phút chốc mất đi sự hứng thú đó. Hiện tại xem ra, đúng thật là núi cao còn có núi cao hơn. Điều này càng khơi gợi lên khát vọng thử thách bản thân của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vốn chẳng phải là một người bình thường. Trong thâm tâm của hắn, vốn thích thử thách và sự mạo hiểm phiêu lưu. Do đó, sự xuất hiện của ba vị cao thủ lợi hại này đối với Lâm Tử Minh mà nói là một tin tức tốt. Vì vậy, cái cảm giác mất mát của anh ta không kéo dài được bao lâu, mà nhanh chóng liền biến thành cảm giác hưng phấn và kích động. Sự thay đổi này của Lâm Tử Minh rất nhanh chóng liền bị Bành Trác nhận ra. Điều này khiến cho Bành Trác có chút ngạc nhiên, bởi Bành Trác vốn cho rằng sau khi nghe xong tin tức này sẽ ít nhiều khiến cho Lâm Tử Minh bị đả kích trong một thời gian. Suy cho cùng thì Lâm Tử Minh cũng chỉ vừa mới giành được chức vô địch của Cung Phu Cup. Hiển nhiên, Lâm Tử Minh sẽ cho rằng bản thân mình đã đứng đầu trong giới võ thuật. Kết cục là ngày sau đó, liệu xuất hiện ba người mạnh hơn mình, thì nếu có là ai đi chăng nữa, ắt rằng cũng bị đả kích vô cùng. Nhưng Lâm Tử Minh rất nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng ấy. Quả thực mà nói, khả năng chịu đựng của Lâm Tử Minh phải khiến người ta nề phục, đồng thời cũng khiến cho Bành Trác càng hiểu rõ hơn vì sao Lâm Tử Minh có thể đạt được trong ngày hôm nay. Lâm Tử Minh chính là người được sinh ra để chiến đấu. Vì bữa tiệc tối nay là để chúc mừng việc Lâm Tử Minh đã giành được chiến thắng trong giải Cung Phu Cup, và Lâm Tử Minh chính là nhân vật chính của bữa tiệc này, nên Lâm Tử Minh không thể biến mất quá lâu, mà đã sớm xuất hiện để đón nhận sự ngưỡng mộ và lời chúc mừng của mọi người. Sau khi tiệc tàn, Lâm Tử Minh cùng với Sở Phi và Đào Tam Nương quay trở về nhà. Đối với sự khoan dung của hai người bọn họ, khiến cho Lâm Tử Minh cảm thấy thực sự vui vẻ, cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy, trong lúc cao hứng, Lâm Tử Minh đã đề nghị được ngủ chung cùng với hai người bọn họ. Nhưng kết quả lại bị hai người nhanh chóng từ chối và nháo Lâm Tử Minh một cái rõ đau, không quên mắng Lâm Tử Minh là một tên háo sắc. Mặc dù họ đã chấp nhận nhau, nhưng họ vẫn cảm thấy nhục nhã, hoàn toàn không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc ngủ chung này. Tuy nhiên, điều này cũng đã gieo vào lòng Lâm Tử Minh một suy nghĩ. Dù sao thì cả Sở Phi và Đào Tam Nương đều là đại mỹ nhân. Nếu thật sự có thể ngủ cùng nhau, vậy thì cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến là đã chảy nước miếng rồi. Sau khi quay trở về nhà, Lâm Tử Minh đi tắm trước để rửa sạch mùi trên cơ thể mình. Lâm Tử Minh vốn muốn ngủ cùng với Sở Phi, nhưng Sở Phi lại dứt khoát đuổi Lâm Tử Minh đi. Nguyên do là tối nay Sở Phi muốn ngủ cùng với Đào Tam Nương. Hai người bọn họ vô cùng thân mật, thân thiết với nhau như chị em vậy. Họ thân thiết đến nỗi nếu như có người không biết thì sẽ cho rằng hai người họ mới là tình nhân của nhau. Không còn cách nào khác, Lâm Tử Minh chỉ còn cách quay về phòng ngủ với tâm trạng chán chường. Sau khi quay trở về phòng của mình, Lâm Tử Minh trằn trọc một lúc lâu sau vẫn không ngủ được. Những ngày gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Lúc trước khi trên đường, hắn cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ cuối cùng bình tĩnh lại, hắn vẫn cần một chút thời gian để suy ngẫm. Hít một hơi thật sâu, thay vì đi ngủ, Lâm Tử Minh lại ngồi tĩnh tâm trên sàn nhà. Anh hiện tại đã nửa bước thông qua được thông thần cảnh. Cả thể chất lẫn tinh thần đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Có thể nói là một sự thay đổi lớn. Lâm Tử Minh hiện tại chỉ cách thông thần cảnh một bước nữa. Giống như một lớp giấy chặn lại, chỉ cần bọc nhẹ vào là có thể thành công đột phá tới thông thần cảnh. Tuy nhiên, lớp giới này lại chính là cái khó nhất, bởi Lâm Tử Minh căn bản không thể tìm thấy được lớp giới này đang ở đâu. Chính bởi tìm không thấy thì làm sao có thể chọc vào. Có điều, Lâm Tử Minh tin rằng bản thân chắc chắn sẽ tìm được vị trí của lớp giới này và sau đó giơ tay chọc thủng và đột phá được nó. Tuy rằng hiện tại Lâm Tử Minh chỉ mới bước một bước vào thông thần cảnh, nhưng trong giải quán quân, Lâm Tử Minh đã đánh chết La Ma Nhĩ và những người khác trong tư thế nghiền nát. Nhưng bản thân Lâm Tử Minh cũng đã bị thương rất nhiều, chỉ là những vết thương này xem ra cũng chỉ là những vết thương nhỏ, đối với Lâm Tử Minh mà nói chẳng ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không được hồi phục tốt, lâu dần những vết thương này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trên thực tế, thật ra không riêng gì các võ sĩ, tất cả mọi người trong quá trình sinh trưởng đều sẽ gặp phải những vết thương khác nhau. Cho dù là chỉ bị ngã hay va đập mạnh thì cũng sẽ bị thương nhẹ, và khi còn trẻ thì khả năng bình phục nhanh, bản thân sẽ cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Nhưng thật ra mà nói, những vết thương này không được khôi phục hoàn toàn sẽ vẫn còn một chút di chứng, cũng giống như cỗ máy bị hao mòn. Mặc dù nhìn có vẻ như đã được sửa chữa, nhưng thật ra cơ chế bên trong đã bị hư hỏng mà không thể nào hoàn thiện nguyên trạng như lúc đầu. Con người cũng chính xác giống như vậy. Khi cảnh giới của Lâm Tử Minh được cải thiện lên cao, Lâm Tử Minh sẽ ngày càng cảm thấy cơ thể con người cũng là một cỗ máy. Trong quá trình trưởng thành sẽ không ngừng mà bị thương. Và đối với nhiều người mà nói thì một khi bị thương không thể nào hồi phục được, e rằng ngay đến cả y học tiên tiến nhất cũng không thể nào chữa trị được. Chỉ khi đạt tới cảnh giới này, đạt được đến cảnh giới của thông thần cảnh thì mới có thể hồi phục được một cách chuẩn xác. Cái gọi là thông thần thật ra không phải là việc có thể thực sự trở thành thần tiên. Thần được nhắc đến ở đây không phải là vị thần tiên trong quan niệm thần thoại, mà thần ở đây là bản thể. Thông thần ở đây nghĩa là có thể nhìn thấy bản thân và càng thêm hiểu rõ chính bản thân mình. Cũng giống như Lâm Tử Minh hiện giờ đang bước vào trạng thái thiền định, Lâm Tử Minh có thể nhìn thấy chính bản thân mình, có thể nhìn thấy mọi cơ quan và bộ phận của cơ thể. Đây cũng chính là một loại ngôn ngữ truyền thống không thể diễn tả bằng lời. Việc nhìn này không phải theo ý nghĩa truyền thống, không phải dùng mắt để nhìn, mà là một loại nhận thức, một loại khả năng làm chủ bản thân. Lâm Tử Minh hiện tại đã có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của cơ thể mình, cũng như những vết thương mà anh đã phải chịu trong cuộc sống và những trận chiến khác nhau. Những vết thương này đối với khí lực của Lâm Tử Minh mà nói gần như chẳng đáng là gì cả. Nhưng mà nếu như Lâm Tử Minh không khôi phục hoàn toàn, những vết thương này sẽ vô tình to và sâu hơn theo thời gian. Cũng giống như nhiều bệnh nan y khác, thật ra ban đầu chỉ là một triệu chứng nhỏ, nếu như không được chữa trị kịp thời, dần dần sẽ phát triển thành bệnh nặng, thậm chí là bệnh nan y. Lâm Tử Minh nhìn những vết thương trên cơ thể mình và hiểu rằng nếu như không chữa trị hồi phục kịp thời thì những vết thương nhỏ này dần dà sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong khoảng 30 đến 40 năm nữa, và chính nó sẽ gây trở ngại lớn cho sự tiến bộ của bản thân. Và trong 50 đến 60 năm nữa, thậm chí có thể trở thành thủ phạm lấy đi mạng sống của mình. Thực ra đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sinh lão bệnh tử của con người. Con người già đi không phải chỉ vì sự suy giảm hoạt động của những tế bào, mà còn là những tổn thương khác nhau của thời trẻ. Vì vậy, Lâm Tử Minh đã bắt đầu tự hồi phục cho bản thân, đồng thời cũng càng hiểu rõ hơn về thông thần cảnh. Tất nhiên, sự tinh diệu của thông thần cảnh còn nhiều hơn thế nữa. Đây chỉ là một khía cạnh của nó thôi. Nếu thật sự chân chính đạt đến thông thần cảnh, sẽ còn có kỳ diệu hơn nữa. Thậm chí, Lâm Tử Minh cũng hoài nghi rằng nếu thật sự đạt đến chân chính thông thần cảnh thì có thể lấy các vật thể từ không khí hoặc từ trong bóng tối, hấp thu sóng điện vũ trụ, cũng không nhất định phải hiểu được các loại tinh diệu đó. Bằng không, thông thần cảnh cũng chỉ là sự thăng cấp võ thuật. Như vậy thì địa vị của các cường giả thông thần cảnh cũng không thể cao như vậy. Rõ ràng nhất là nếu như thông thần cảnh chỉ là thành tựu võ thuật, vậy thì càng không thể có sự tồn tại của các môn phái. Bây giờ đã là thế kỷ 21, các loại công nghệ cao nhanh chóng phát triển, không phải là xã hội phong kiến trước đây. Nếu cường giả thông thần cảnh không có gì theo đuổi như trong lời nói, thì không thể không luyến tiếc đối với quyền lực thế gian được. Bởi vì Lâm Tử Minh nghe Bành Trác giải thích, điểm khác biệt lớn nhất giữa một môn phái và một quốc gia chính là vị tông chủ môn phái, khả năng kiểm soát quyền lực là kém xa một quốc gia. Hơn nữa, võ công thực lực cường đại như vậy, bọn họ cũng không cần thiết phải che giấu, âm thầm phát triển. Không phải sẽ càng tốt hơn khi ở trong trần thế, thành lập quốc gia rồi trở thành người bề trên sao? Tuy nhiên, Lâm Tử Minh càng tò mò hơn về môn phái, bởi vì anh biết rằng bên trong môn phái khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả. Nhất là tư tưởng của bọn họ là cái gì và bọn họ đang theo đuổi điều gì. Đây là điều hấp dẫn Lâm Tử Minh nhất. Trên thực tế, Lâm Tử Minh không chỉ là một bậc thầy võ thuật, anh còn là một nhà tâm lý học. Anh thậm chí còn đăng tải các luận văn ẩn danh trên thế giới, chỉ là không nói với những người xung quanh mà thôi. Bởi vì khi cảnh giới của anh thâm nhập ngày càng sâu, anh có thể cảm nhận được một cường giả chân chính cần phải đọc lướt qua nhiều cảnh tượng hơn nữa. Đây là một loại tâm trạng thoải mái, thích thú. Có thể nói, cường giả nào có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên đều không phải là kẻ liều lĩnh, mà đầu óc đều phát triển rất lợi hại. Đặc biệt, khi đến giai đoạn cao của cảnh giới tiên thiên thì càng thông minh hơn nữa. Hầu hết các cao thủ đều có nghiên cứu học thuật. Chỉ e rằng đối với Triệu Hiệp, Tôn Lương, đám người đó mà nói, đừng thấy họ chỉ là đặc công hiên viên tam sử, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng có nghiên cứu học thuật. Vật lý học của Triệu Hiệp rất lợi hại, sinh vật học của Tôn Lương cũng không kém cạnh so với một số giáo sư trong các trường đại học. Về phần Lâm Tử Minh, thành tựu học thuật của anh còn cao hơn. Không khoa trương chút nào khi nói rằng chỉ cần anh muốn học một lĩnh vực nào đó, anh có thể học được rất nhanh, thậm chí là rất tinh thông. Hiện tại, anh có thể mơ hồ cảm nhận được những ẩn thế môn phái này không có hứng thú với quyền lực trần gian. Quan trọng nhất chính là theo đuổi cực hạn thân thể con người, nhân sinh, cảnh giới, tinh thần. Rất có thể sau khi đạt đến thông thần cảnh, nhìn thế giới này càng rõ ràng hơn, càng hiểu biết hơn, để có thể đem bản thân thoát khỏi những thú vị thấp kém, theo đuổi những thứ cao cấp hơn trong cuộc sống. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của anh, không ở trong môn phái, cho nên có thể có bí mật gì đó mà anh không biết. Trong lúc suy tưởng, anh nhanh chóng bỏ đi những suy nghĩ lung tung này, tập trung tinh thần và bắt đầu chính xác chữa trị vết thương trong cơ thể. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà thiên lý chi đê, hội vô nghĩ huyệt, anh không thể không cẩn thận. Vì vậy, hiện tại anh biết rằng một cao thủ thông thần cảnh như Hoàng Đạo Phố khẳng định là cơ thể rất hoàn mỹ, không có vết thương nào. Cứ như vậy, Hoàng Đạo Phố có thể sống rất lâu, sống đến 200 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Trong hoàn cảnh như vậy, đêm chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, Lâm Tử Minh cũng không đi đâu mà chỉ ở trong nhà, bầu bạn với gia đình. Anh cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi Sở Phi vào đảo Tam Nương làm rõ mối quan hệ, trong lòng anh thực sự thả lỏng rất nhiều, ít nhất sẽ không còn lo lắng chuyện hậu cung nữa. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Lâm Tử Minh chính thức trở lại hiên viên tam sử, bắt đầu một hành trình mới. Là nhà vô địch của cung vô cấp lần này, Lâm Tử Minh có đủ tư cách để đi đến bí cảnh. Anh cũng có thể nhận được sự hướng dẫn của tam đại cao thủ thông thần cảnh. Đây là một cơ hội hiếm có. Sau khi phục mệnh ở hiên viên tam sử, Lâm Tử Minh đặc biệt ở lại đây 3 ngày để hướng dẫn những đặc công ở hiên viên tam sử. Bởi vì cảnh giới hiện tại của anh rất cao, với sự hướng dẫn của anh, thực lực tổng thể của hiên viên tam sử sẽ sớm được phát huy, nâng cao thêm trình độ. Không nói đến những đặc công bình thường, ngay cả Tôn Lương và Triệu Hiệp dưới sự hướng dẫn của Lâm Tử Minh cũng được lợi rất nhiều. Cuối cùng, sau 3 ngày trôi qua, Lâm Tử Minh đặt chân lên con đường Yến Đô. Anh là người đầu tiên tìm thấy vị quân thần Hoàng Đạo Phố. Khi nhìn thấy Hoàng Đạo Phố, ông đang giảng bài tại một trường đại học. Lâm Tử Minh biết ông đang ở đây nên không có quấy rầy, mà thay vào đó anh đi đến lớp học của Hoàng Đạo Phố, vào trong phòng học và lắng nghe với tư cách là một trong những học sinh của ông. Hoàng Đạo Phố hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trong tay cầm một cái ấm nước. Trông ông giống như một giáo sư đại học bình thường với nụ cười nhã nhặn. Nhưng ai có thể nghĩ rằng một người trung niên, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, dễ gần như vậy, thật ra là một vị cường giả thông thần cảnh đứng trên cả nhân loại. Ở bên người Hoàng Đạo Phố, Lâm Tử Minh đã hiểu thế nào gọi là tiểu ẩn ẩn vô giã, đại ẩn ẩn vô triều. Hơn nữa, Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được cảnh giới của Hoàng Đạo Phố rõ ràng còn mạnh hơn so với lần đầu gặp mặt trước đây. Lúc trước, khi Lâm Tử Minh vẫn còn là đại viên mãn tiên thiên cảnh giới, vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự lợi hại của Hoàng Đạo Phố. Nhưng hiện tại, anh đã bước nửa bước tới thông thần cảnh, anh mới càng thấy rõ được sự lợi hại của Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố mỉm cười với Lâm Tử Minh, không có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên, ông sớm đã biết rằng Lâm Tử Minh sẽ đến. Lâm Tử Minh cũng mỉm cười lại với ông, sau đó ngồi xuống hàng ghế sau. Hoàng Đạo Phố hiển nhiên rất uy nghiêm, học sinh đều kính nể hắn. Sau khi ông bước vào phòng học, lớp học vốn đang ồn ào tranh cãi, lập tức im lặng. Vào học, xin chào giáo sư Hoàng Phố. Hoàng Đạo Phố gật đầu, sau đó nói. Hôm nay, tôi ở đây để nói cho các bạn biết về cuốn sách Sự Sống Là Gì, mọi người hiểu gì về sự sống. Nghe những lời này, Lâm Tử Minh biết là Hoàng Đạo Phố đang dạy cho anh. Lâm Tử Minh đã đọc cuốn Sự Sống Là Gì. Đây là một cuốn sách rất thú vị. Nó còn được gọi là cuốn sách khai sáng của sinh vật học. Lúc trước, nhiều nhà vật lý học sau khi đọc cuốn sách này thì sinh ra hứng thú và bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực sinh vật học. Những sinh viên trong lớp sau khi nghe Hoàng Đạo Phố nói đều bắt đầu bàn tán sôi nổi, bày tỏ quan điểm của mình về sinh mệnh. Lâm Tử Minh ngồi trong lớp học, cảm nhận được bầu không khí thảo luận học thuật này, liền có một cảm giác thật khó tả. Nói ra thì, anh chưa từng nghiêm túc đi học bao giờ. Từ sau hồi tiểu học, anh đã tự mình học tập tìm tòi. Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, lại được trở về lớp học. Đúng là có những cảm xúc thật khác lạ. Hơn nữa, xung quanh anh lúc này đều là những sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, giống như ánh mặt trời lúc bình minh. Họ luôn tràn đầy ước mơ và nghị lực đối với xã hội, đối với cuộc đời. Quan điểm của họ về thế giới, về cuộc sống vẫn đang ở trạng thái manh nha mới mẻ. Tư tưởng của họ khá đơn thuần, tam quan ngay thẳng, thật tốt, không giống với những người mà Lâm Tử Minh tiếp xúc trong những năm gần đây. Lâm Tử Minh đột nhiên hiểu ra Hoàng Đạo Phố tại sao lại sắp xếp cho anh gặp ông ấy ở đây rồi. Bởi vì đây là phương thức đặc thù cá nhân, hơn nữa không thể phủ nhận rằng nó cũng rất hợp với ông ấy. Sao rồi, quan điểm của mọi người như thế nào? Đều có thể phát biểu ý kiến. Hoàng Đạo Phố vừa cười vừa nói, khích lệ sinh viên nêu ra cách nhìn của bản thân. Mặc dù ánh mắt của ông ấy không cố ý nhìn vào Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh lại hiểu rõ rằng những lời này của Hoàng Đạo Phố là đang nói với anh, đang muốn hỏi quan điểm của anh. Thực ra khi Hoàng Đạo Phố cầm ra quyển sách Sinh Mệnh Là Gì, Lâm Tử Minh đã phần nào đoán được thứ ông ấy muốn. Đó là sau thông thần cảnh, hình thái của sinh mệnh sẽ có những thay đổi khá lớn. Nếu không thì Hoàng Đạo Phố sẽ không lấy quyển sách này ra giảng bài về chủ đề này. Lâm Tử Minh bỗng nhiên cảm thấy tiết học sau đó trở nên thật thú vị. Có một bạn sinh viên đã nhanh chóng đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Thưa giáo sư, em nghĩ rằng sinh mệnh được tạo thành từ vô số tế bào ạ. Đây là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Giáo sư, em cho rằng sinh mệnh chính là ý thức, bởi vì chỉ khi có ý thức, sinh mệnh mới có thể tồn tại. Ví dụ như chiếc bàn, cái quạt, cửa sổ, bồn đất, chúng đều không có ý thức, vì vậy mà chúng không có sinh mệnh. Giáo sư, em nghĩ rằng sinh mệnh là điều kỳ diệu nhất trên đời. Rất nhiều người bắt đầu nói lên quan điểm của mình. Họ đều là những người đi học, đối với lý giải về sinh mệnh rất có nhiều góc nhìn khác nhau. Có những sinh viên nhìn từ góc độ vật lý, cho rằng thực ra sinh mệnh chính là sản phẩm của trạng thái liên đới lượng tử. Cũng có người cho rằng sinh mệnh là thứ tất yếu của tự nhiên. Hơn nữa, sinh mệnh hiện nay được biết đến đều là có gốc carbon. Có người lại cho rằng sinh mệnh chính là sự xuất hiện của đẳng cấp văn minh cao hơn tạo ra, vân vân. Lâm Tử Minh nghe những sinh viên này lấy giải, tuy rằng đại đa số đều nói một cách rất mơ hồ, nhưng góc nhìn của họ quả thực đã khiến anh có thêm những lĩnh hội mới mẻ. Đặc biệt, có một bạn sinh viên nhắc tới, sinh mệnh chính là sự sản sinh của ý thức, còn sự sản sinh này rất có thể là do trong thế giới vi mô, sản phẩm của rối lượng tử, khi lượng tử không ngừng sụp đổ, sẽ sinh ra ý thức, cũng là nguồn gốc của sinh mệnh. Suy cho cùng, sinh mệnh đại diện cho những vật sống là không xác định, còn rối lượng tử là xác định. Hoàng Đạo Phố gật gật đầu, cười nói. Khá lắm, các em đều nói rất tốt. Có bạn sinh viên nhanh chóng đặt ra câu hỏi cho Hoàng Đạo Phố. Thưa giáo sư, thầy cho rằng sinh mệnh là gì ạ? Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hoàng Đạo Phố, muốn nghe xem ông ấy sẽ trả lời ra sao, bao gồm cả Lâm Tử Minh. Anh cũng đang chăm chú nhìn Hoàng Đạo Phố, muốn biết cách nhìn của một giáo sư về sinh mệnh sẽ như thế nào. Tuy nhiên, dưới sự chú ý của mọi người, Hoàng Đạo Phố lại làm động tác khiến tất cả ngạc nhiên. Ông chỉ tay về phía Lâm Tử Minh đang ngồi ở góc lớp, miệng cười nói. Bạn học này, quan điểm của em là gì? Thầy đang chỉ tay về phía Lâm Tử Minh. Lúc này, Lâm Tử Minh vốn trầm lặng, bỗng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Các sinh viên trong lớp học đều nhìn về phía anh. Ý, người này là ai thế? Trước giờ chưa từng thấy luôn. Tớ cũng chưa gặp bao giờ, chắc không phải là sinh viên lớp mình. Hơn nữa, nhìn cũng không giống sinh viên đại học. Không phải là thầy giáo nào mới đến chứ? Chắc không phải đâu, thầy giáo sao lại đến nghe giảng? Không biết, có thể là học sinh của lớp khác đó. Có điều nhìn rất có khí chất, là một soái ca đấy. Đẹp trai thì chưa bàn tới, nhưng khí chất rất đặc biệt, vô cùng quyến rũ. Sao tớ lại thấy anh ấy còn có sức hấp dẫn hơn cả hot boy trường mình nhỉ? Các sinh viên đều bàn tán về anh, có rất nhiều người bắt đầu xì xào, đặc biệt là một vài nữ sinh, đôi mắt họ đều sáng lên khi nhìn thấy Lâm Tử Minh. Họ cảm thấy Lâm Tử Minh thoạt nhìn không phải quá soái, nhưng cái khí chất trên người anh rất đặc biệt, rất cuốn hút, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Lâm Tử Minh hơi sững người, anh không nghĩ rằng Hoàng Đạo Phố sẽ hỏi mình, nhưng anh vẫn lập tức đứng lên, cười nói. Em nghĩ rằng sinh mệnh là sự bắt đầu của văn minh, là thứ tồn tại một cách kỳ diệu nhất trên trái đất này. Lâm Tử Minh dõng dạc nói, bắt đầu bày tỏ sự hiểu biết của mình về sinh mệnh. Những sinh viên trong lớp thoạt nghe không cảm thấy có gì, cho rằng lý giải của Lâm Tử Minh vẫn còn quá đơn giản. Nhưng dần dần, Lâm Tử Minh đi sâu hơn, khiến cho ấn tượng của họ về anh không ngừng thay đổi, đặc biệt là những quan điểm ở phần giữa, kết hợp một vài lý lẽ, làm bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Thậm chí có một vài người nghe không hiểu. Trước giờ, bọn họ chưa từng nghĩ đến, hàm ý của sinh mệnh lại sâu sắc đến vậy. Lâm Tử Minh từ tốn giảng giải sinh mệnh là gì, anh nói hết nửa giờ đồng hồ. Thưa thầy, em đã nói xong rồi, đây là toàn bộ lý giải của em về sinh mệnh. Lâm Tử Minh cười nhẹ nhìn về phía Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố vỗ tay tán thưởng, ánh mắt không giấu nổi sự khen ngợi, nói: rất tốt, bản chất của sinh mệnh đúng là như vậy. Lâm Tử Minh không hề có một chút kiêu ngạo, dù gì anh cũng là cao thủ của bán bộ thần thông cảnh. Nếu đến ý nghĩa của sinh mệnh cũng không hiểu rõ, thì chẳng phải là nực cười hay sao? Song Hoàng Đạo Phố lại đưa ra một câu hỏi nữa, làm anh không biết phải trả lời như thế nào. Vậy thì em cho rằng sinh mệnh sẽ tiêu vong hay không? Hoàng Đạo Phố nhìn anh cười. Câu hỏi này thoạt đầu nghe thì rất đơn giản, là câu cho điểm. Như chúng ta đã biết, sinh mệnh chắc chắn sẽ mất đi, nếu không thì thế giới này đã sớm loạn rồi. Lâm Tử Minh đang định thốt ra, nhưng khi lời vừa đến cửa miệng thì anh đã vội rút lại được, bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Sinh mệnh liệu có tiêu vong hay không? Nếu như anh chưa đến được bán bộ thông thần cảnh, thì có lẽ anh sẽ không do dự mà nói có. Bởi vì đây là lẽ thường tình, bất kể sinh mệnh nào trên thế giới cũng đều sẽ mất đi. Ở một tầng ý nghĩa nào đó, sinh mệnh từ lúc sinh ra chính là đếm ngược cho đến khi chết đi. Thế nhưng anh nhận ra rằng nó không hề đơn giản như vậy, bởi vì sinh mệnh không chỉ bao gồm thể xác mà còn bao gồm cả tinh thần. Khi thể xác của một người chết đi, nhưng nếu như tinh thần vẫn sống mãi, thì đây liệu có thể coi là đã chết hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.